Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 87, xin hỏi cái gì là sức mạnh? Siêu phàm giả áp diễn đàn, thí thần giả đương đại vô song, Đường Hồng có thể nói tiên phong bên dưới đệ nhất nhân. Hàng này tiêu đề phát ra, ngăn ngắn mấy phút, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Thay thế được hết thảy nóng thiếp, thật giống như một tiếng sấm mùa xuân giữa trời nổ tách. Chớp mắt thức tỉnh tất cả mọi người, vắng vẻ đang lan tràn. Tiếp theo, có sửng sốt, có hoài nghi, tranh luận dậy sóng bắt đầu. Y nguyên màu đỏ kim làm chủ, siêu phàm giả đều muốn tham chiến. Một trận chiến qua đi, nếu có thể sống sót, chỉ có thể bình tĩnh sinh sống. Có rất ít chân chính siêu phàm đi dạo diễn đàn, thí thần giả, nơi nào nhô ra, thôn thông võng, Đường Hồng ngươi cũng không biết. Đừng lăn lộn, chủ động điểm lùi diễn đàn đi. Tiên phong bên dưới đệ nhất nhân, danh xứng với thực, thật đáng mừng, xúc động lòng người. Từng vị siêu phàm cường giả sinh ra, chính là hy vọng, chính là quang minh, có thể nói hai chữ. Vẽ rắn thêm chân đi, Hoàng Hà tổ chức bành minh tháng trước đột phá tiên phong. Trừ bỏ có không biết tên tín niệm bành minh bên ngoài. Ta thực sự không nghĩ ra còn có vị nào đỉnh cấp siêu phàm giả gần đây chiến tích có thể sánh ngang. Đường Hồng, từng cái kích động lên, lại không người bác bỏ, lại không người cãi vã. Vô luận nói như thế nào, liền là màu đỏ kim làm chủ. Cũng so với bình thường mạng lưới diễn đàn mạnh hơn nhiều. Không có chướng khí mù mịt, không có nhục mạ làm thấp đi. Ý chí lực có thể coi là tự kiềm chế lực. Màu đỏ kim ý chí lực tuy rằng không có đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn, nhưng cũng đạt đến thành viên chính thức tiêu chuẩn. Lý trí, tỉnh táo, màu đỏ kim đồng dạng có, chỉ là không có siêu phàm giả cường đại như vậy. Ô ô ô, lão A-di biểu thị ta nhìn Đường Hồng một chút trở nên mạnh mẽ. Từ lần đầu thí thần, đến phục khắc kỳ tích, Đường Hồng tiếng tăm ở chúng ta Hoàng Hà tổ chức nội bộ rất vang dội. Chuyện tốt to lớn, vung hoa, chúc mừng tương đương, cầu chúc thí thần giả Đường Hồng sớm ngày đột phá tiên phong siêu phàm giả. Vinh thăng cố vấn cấp bậc, sang năm tuyệt đối không thành vấn đề, mọi người đều biết. Tâm tình tiêu cực quấy dày ý chí lực, tâm tình tích cực có trợ giúp mài giũa tăng lên ý chí lực. Diễn đàn toàn thể bầu không khí, ánh mặt trời, lạc quan, khỏe mạnh sáng sủa có sức sống, tích cực hướng lên trên có phấn chấn. Cho dù một ít có tranh luận thiệp, cũng là lấy lý tính thảo luận làm chủ, liền so với như lần trước màu đỏ kim phủ đầu bang chủ. Phát cái thiệp. Kỳ thực là khách quan phân tích, không tin Đường Hồng bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện chân thực tính. Hoàng Hà tổ chức phong tỏa rất nhiều tin tức, rất nhiều màu đỏ kim cũng không biết Đường Hồng. Mãi đến tận những ngày gần đây, Đường Hồng liên tục tham chiến một tháng, lũ chiến lũ thắng, cuối cùng xuất hiện mấy cái siêu phàm giả đến diễn đàn phát thiếp cảm khái. Thế là... biết chân tướng màu đỏ kim phủ đầu bang chủ phát ra này thiệp, lại kiên quyết không rời cho rằng Đường Hồng chính là tiên phong bên dưới đệ nhất nhân. Vốn muốn nói chút gì, cũng không biết vì sao lại nói thế. Trong lúc vô tình, vị kia thí thần giả đã trưởng thành đến độ cao này a. Đương đại vô song, hơi có quá khen, đó là thiên tài chuyên môn. Bất quá cũng không có gì to tát. Cuối cùng, một tên siêu phàm giả tài khoản xuất hiện, phát ra tiếng, ta muốn cầu dạy đến cùng là sức mạnh nào chống đỡ lấy Đường Hồng tham chiến. Chúng ta siêu phàm cũng sợ chết, cũng nghĩ kỹ tốt sống tiếp. Mỗi một lần tham chiến, không biết có thể không nhìn thấy ngày thứ hai giữa trưa mặt trời. Thí thần giả, liền không sợ sao, chỉ một thoáng. Tan thành mây khói, trong diễn đàn hoàn toàn yên tĩnh, tùy ý điều này hồi phục treo ở thiệp cuối cùng. Tùy ý cái này thiệp dừng lại ở đỉnh cao nhất. Đây là hết thảy màu đỏ kim. Đối mặt siêu phàm giả, có thể biểu đạt lớn nhất kính ý. Thiệp treo non nửa ngày, Đường Hồng mới nhìn thấy. Xem lướt qua một vòng trả lời. Ta cũng sợ, thế nhưng càng hy vọng thần chiến một lần đều không thua. Ta muốn giết sạch các thần. Diễn đàn lại lâm vào vắng vẻ. Từng cái màu đỏ kim trợn tròn con mắt. Thí thần giả bản tôn lại xuất hiện rồi. Bình thường siêu phàm đều hiếm thấy. Ông trời, thí thần giả ý chí thật mạnh. Liên tục tham chiến còn có thể có tâm tình đi dạo diễn đàn. Màu đỏ kim thoáng như run lẩy bẩy manh. Mới, không dám hồi phục. Chờ đợi hai cái chân chính siêu phàm giả thông qua siêu phàm giả áp diễn đàn cách không giao lưu. Rất nhanh, người kia trả lời, giết hết sau đây. Gặp này, Đường Hồng cẩn thận suy nghĩ một chút. Về nhà, ăn một bữa cha làm cơm. Cứ việc rất khó ăn. Trước đây không muốn ăn. Hiện ở hồi tưởng lại vượt qua cõi đời này tất cả mỹ thực. Ai, Đường Hồng lắc đầu một cái. Tiểu mộng tưởng vẫn cứ là như vậy xa xôi. Lấy hắn thực lực trước mắt. Chỉ có thể một mình đánh gục một tôn thường quy thần. Như gặp phải hai tôn. Hoặc là trốn. Hoặc là chết. Phải biết. Kiềm chế hai tôn thường quy thần. Vậy cũng đại diện cho chính thức bước vào cố vấn cấp bậc tầng thứ. Siêu phàm diễn đàn lại có cái gì hồi phục. Đường Hồng không đi quan tâm. Mở ra WeChat. Tiến vào gia đình group chat, phát hiện cha Đường Văn Quân đang cùng đệ đệ Đường Quân Ngữ âm tán gẫu. Ngoặc kép chấm than, Đường Hồng cho Đường Quân private chat gửi đi hai cái dấu chấm than. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Quân trả lời, đại ca có gì phân phó? Biết điều, chúng ta muốn biết điều. Đường Hồng đầu ngón tay di chuyển, đánh, gần như một đoàn huyễn ảnh. Cha tiệm giặt đồ chuyện làm ăn biến tốt. Mẹ thăng chức tăng lương. Ngươi không cần lo lắng. Chiếc xe kia chính mình mở. Chờ tốt nghiệp lại đổi. Hắn không biết. Cái này có tính hay không khoe giàu. Lại có hay không phù hợp đương đại đạo đức tiêu chuẩn. Liệu sẽ có bị người cho rằng nhàn cực tẻ nhạt hành vi. Nhưng là đem siêu phàm tích phân đổi thành hoa quốc tệ. Đổi một cái hợp tình hợp lý phương thức giao cho cha mẹ. Lại đưa cho đệ đệ Đường Quân một chiếc xe. Phụ tặng bảng số xe. Thoải mái bảo. Không gì sánh kịp sung sướng. Bất luận cái gì khoe khoang. Bất luận cái gì hiển thánh. Hình như toàn cũng không sánh nổi loại này nội tâm tràn trề ánh mặt trời phong phú cảm giác. Thứ khoái cảm này hoàn toàn không có cách nào miêu tả. Đường Hồng cũng không khỏi say sưa. Hỏi, tìm không tìm bạn gái? Đệ đệ Đường Quân trả lời. Tháng trước bị chia tay ha ha. Nàng ngày hôm qua nói muốn hợp lại. Ta từ chối rồi. Hợp lại. Đường Hồng gật gù. Xem ra đệ đệ trên người vẫn có rất nhiều ưu điểm. Có thể để chủ động chia tay bạn gái quay đầu lại cầu hợp lại. Tuy rằng cùng chính mình so với. Vẫn là chênh lệch chút. Như vậy đi, Đường Hồng đánh chữ nói rằng, quá xong nguyên đán ta lại đi một chuyến đế đô. Lại mua ít đồ, mua cái gì a? Ta cái gì cũng không thiếu. Mua cái gì, chưa nghĩ ra, đến thời điểm nói sau đi. Đường Hồng dứt bỏ điện thoại di động, trầm mặc một hồi, nằm xuống ngủ thiếp đi. Hắn sẽ mệt, cũng sẽ uể oải, chỉ có điều... Một ngày chưa từng thí quá thần, thật sẽ khổ sở trong lòng. Tỉnh Giang Nam, thành phố Giang Nam, trên người mặc thang áo sơ mi trắng đệ ngũ thần bạc ngồi ở nhà trên ghế salon. Bỗng nhiên nhận được một cái truy sát loại hình nhiệm vụ. Sắc mặt tức khắc nghiêm nghị, lại là truy sát nhiệm vụ, đa số do quân đội phụ trách, đa số là toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Đỉnh cấp siêu phàm đệ ngũ thần bạc rất vò đầu. Nhanh chóng đứng lên, đi tới điểm tập hợp. Đồng thời, hắn cho hai cái cố vấn cấp bậc phát đi tin tức. Hỏi dò có thời gian hay không? sau đó lại cho Đường Hồng phát điều tin tức, chính là trứng gà không thể thả ở trong cùng một rổ. Hắn làm quan phủ siêu phàm, giao hữu rộng khắp, từ cố vấn cấp bậc cho tới màu đỏ kim, tán gẫu qua vài câu không tính xa lạ nhân số, ước chừng hơn 900, đáng tiếc đều là màu đỏ kim, siêu phàm giả vẫn chưa tới 3 chữ số, truy sát, mấy tôn thường quy thần. Đường Hồng hồi phục đệ ngũ thần bạc tin tức, một tôn, đệ ngũ thần bạc vội vã đánh chữ giới thiệu đại khái tình huống. Chỉ có một tôn vết thương nhẹ thường quy thần, quân đội đã cho vòng ra đại thể phạm vi, địa chỉ rời Vân Hải chỉ có 170 km. Lúc này đã sâu đêm, là sức mạnh nào chống đỡ lấy Đường Hồng từ mềm nhũn vừa trơn vừa ấm trên giường lớn bò lên? Là giấc mơ sức mạnh, Đường Hồng nói, ta lập tức qua, đệ ngũ thần bạc rất kích động, cảm ơn, người tốt một đời bình an, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.